Địa phủ lâm thời công, chương 78 tin tức chuyên đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có rất nhiều chuyên gia, nhờ họ nói về bộ môn họ hiểu biết họ lại miệng đầy chuyện quỷ quái, nhưng thật sự nhờ họ giải thích về quỷ, họ lại bắt đầu giảng về bộ môn cho bạn. Giống như vị trong TV nghiêm trang nói, trên thế giới này vốn không có quỷ. Những lời bàn luận ngày hôm qua chẳng qua là một vài ảo giác và một vài tình huống đặc thù ảnh hưởng đến sóng điện não của người ta mà thôi. Nhất là lời bàn của một người mắc bệnh tâm thần thì càng không đủ để tin tưởng. Chuyên gia lời lẽ đanh thép, hình ảnh đổi sang vừa vặn là ống kính lúc phỏng vấn Lưu Anh Nam. Lưu Anh Nam có thể khẳng định khuôn mặt đẹp trai, đáng khinh của hắn ắt sẽ tạo nên vô số tiếng thét của mỹ nữ trước TV. Lưu Anh Nam trên màn ảnh đang nói, bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Nhỏ giọng thôi, tôi rất vất vả mới chạy khỏi bệnh viện tâm thần, bị họ nghe thấy chắc chắn sẽ bắt tôi về. Cho dù như thế, Lưu Anh Nam vẫn đang vô cùng đắc ý cho lần đầu tiên lên TV của mình. Biết đâu từ nay về sau hắn sẽ thanh danh vang xa, biến thành ngôi sao rễ cỏ cũng không chừng. Bây giờ chỉ cần lên TV thì mỗi người đều có cơ hội thành danh. Phụ nữ xinh đẹp muốn thành danh trước tiên phải cởi quần, phụ nữ tướng mạo bình thường thậm chí khó coi, xấu xí muốn thành danh thì có thể giả ngu, ngây ngô, khoe cái xấu, nghênh ngang lên TV tìm bạn trăm năm. Thực ra Lưu Anh Nam cảm thấy rằng, người không có gia thế lại không phải xuất thân chính quy, lại năm âm không đầy đủ như họ, cách tốt nhất chính là đi đài truyền hình tham gia tiết mục tìm bạn trăm năm. Phụ nữ chỉ cần nói hai câu chanh chua đả kích người khách nam trên đài, đàn ông chỉ cần biểu hiện ra tinh thần không biết sợ hãi, căm thù xã hội ghê tởm, nghiêm khắc công kích chủ nghĩa tôn thờ đồng tiền thì tuyệt đối có thể thành danh. Ngũ âm, năm âm, theo âm vận học chỉ năm loại phụ âm khác nhau ở vị trí phát âm, âm hầu. Cổ họng âm nha, răng hàm âm thiệt, lưỡi âm xì, răng cửa âm thần, môi. Trên TV, sau khi Lưu Anh Nam biến thân thành bệnh nhân tâm thần té đi, phóng viên của đài truyền hình lại tiện thể phỏng vấn một vài công nhân ở công trường lúc đó. Mỗi người họ đều nhìn thấy cô gái váy đỏ bị xe đâm, người đàn ông bê tha nhảy lầu, tài xế xe tải nọ lòng càng sợ hãi, nguyền rủa thề thốt nhất định đã nhìn thấy cô gái váy đỏ. Vì điều đó anh ta thậm chí từ bỏ công việc, cả đời không dám lái xe nữa. Tất cả trăm người ngàn ý, ba người thành hồ, bất kể chuyên gia uy tín cỡ nào nhưng hiện trường có cả gần trăm người, môn miệng một lời nói mình nhìn thấy quỷ. Không chỉ là tài xế đâm nữ quỷ kia, còn có không ít dân công dựa vào công trường nuôi sống gia đình qua ngày đều vì sợ hãi mà từ chức về quê. Thậm chí còn có vài phóng viên tương tự cũng tới phỏng vấn khi đó, họ vẫn chưa hết sợ hãi nói rằng đã tận mắt nhìn thấy một bà cụ chống gậy, thậm chí còn đi xuyên qua thân thể một nhà nhiếp ảnh béo ục ịch. Đối mặt với những lời lẽ đều giống nhau, chuyên gia vẫn kiên trì. Đó là vì họ nhìn thấy quá nhiều hài cốt của người chết nên trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi. Ở nước ta ngày nay, với nền văn minh trên dưới vài ngàn năm, đã hình thành nên văn hóa. Cái chết, mọi người sợ hãi với cái chết, tư tưởng sợ quỷ hồn đã ăn sâu. Cái gọi là nhìn thấy quỷ, hẳn là vì sợ hãi mà sinh ra ảo giác. Chuyên gia lời lẽ đanh thép, bày sự thật nêu ví dụ, giảng đạo lý, dốc hết cõi lòng, mòn hết cả da mồm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vì đặt vào địa vị học thuật và uy tín của mình ông ta vẫn vui vẻ chịu đựng. Chỉ là lúc chương trình kết thúc, người đẹp chủ trì Hồng Hà kiên định nói. Chương trình lần này chỉ truyền tin tới đây, xin hãy tiếp tục chú ý tới tin tức liên quan tới chuyện này của đài chúng tôi. Nhất định sẽ có tin tức tiếp đó, bởi vì bản thân tôi khi đó dưới trạng thái cực kỳ bình tĩnh cũng nhìn thấy những quỷ hồn kia. Thân là một người đưa tin, tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ điều tra chân tướng của sự việc cho công chúng một giải thích hợp lý. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi, hẹn gặp lại vào chương trình lần sau. Lưu Anh Nam chẳng đếm xỉa gì tới chuyên gia chó má này, ngược lại lời của người đẹp chủ trì lúc cuối khiến hắn có một cảm giác không lành. Không ngờ còn có tin tức tiếp sau, lại nhìn dáng vẻ nghiêm túc không đạt được mục đích thì không bỏ qua của cô nàng, Lưu Anh Nam vội vã cầu khẩn anh Giai Thiên Đạo, hy vọng mình đừng chọc phải phiền toái. Cũng hy vọng anh Giai Thiên Đạo phù hộ, cho dù lần này trên TV không tính là quá chói lọi nhưng thân là một người đàn ông đã có người trong lòng, chỉ cần nổi bật đều hy vọng cô gái trong lòng mình có thể nhìn thấy. Nếu Thẩm Phong có thể nhìn thấy thì tốt quá, có điều rất đáng tiếc Thẩm Phong không hề xem TV. Ngược lại nhà đầu tư tổng giám đốc Lăng Vân của khu Nam Nội Thành lại xem cả chương trình từ đầu đến cuối. Tiếp đó cô nàng nhận được N cuộc điện thoại của bên phụ trách thi công công trình. Do sự kiện thần quái đáng sợ này, đối phương thà đền tiền trái với điều ước cũng không dám tiếp tục làm việc ở đây nữa. Trong đó còn có hai đội vận chuyển, đội tài xế xe tải từ chức tập thể, ngay cả tiền lương tháng này cũng không đòi. khiến cô nàng đau đầu nhất vẫn là vốn dĩ có rất nhiều tập đoàn tài chính lớn đã tính đặt mua cả dãy văn phòng, thậm chí muốn đặt thuê bách hóa toàn bộ từ xác định chắc chắn bỗng đổi thành tiếp tục xem xét. Đầu tư bất động sản không sợ công trình của bạn như bã đậu, chỉ sợ phong thủy không tốt, âm hồn quấy nhiễu. Thời đại ngày nay người có tiền càng lúc càng mê tín, buổi sáng tỉnh dậy thành kính vái thần tài còn nghiêm túc hơn cả viếng mồ mả cho cha anh ta, buổi trưa rất nhiều bữa tiệc đều vì mời thầy phong thủy ăn cơm, buổi tối xin ngày sinh của vợ con mình để tính bát tự. Nếu ai có bát tự tương xung, mệnh tướng tương khắc với anh ta thì lập tức có thể vứt con bỏ vợ. Đến ban đêm thì bàn về chòm sao với vợ bé bồ nhí, không phải sao xử nữ thì khỏi tìm. Cho nên, lời đồn về tin tức ma quái ở khu Nam Nội Thành lập tức khiến đám nhà giàu chuẩn bị đầu tư lớn này chùn bước. Nếu tiếp tục đi xuống, tập đoàn Vân Hải của Lăng Vân chỉ e sẽ tổn thất nặng nề. Bởi vậy, sau khi Lăng Vân xem xong cả chương trình, lại nhìn thấy Lưu Anh Nam giả ngu giả bộ tâm thần liền phát tiết tất cả lửa giận lên người gã đàn ông từng hôn cô nàng hai lần, từng nhìn thân thể trần truồng lại đột nhiên bày tỏ tình yêu khiến cô nàng ý loạn tình mê kia. Trực tiếp ghi lại cả chuyên đề tin tức xuống, lại dừng hình ở ống kính đặc tả Lưu Anh Nam rồi in ra treo ở trên tường, mua vô số kim châm, lúc vừa chuẩn bị đâm lên ảnh thì bỗng nhìn thấy Lưu Anh Nam trong tấm ảnh như sống lại ôm cô nàng nhảy múa trong điệu nhạc dịu dàng tỏ tình với cô nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất thời cô nàng nhìn đến mê mẩn, nhìn chằm chằm vào bờ môi của Lưu Anh Nam, trái tim đập nhanh hơn, mặt nóng lên, cổ tay run rẩy, thoáng không cẩn thận liền đâm chiếc kim trong tay vào vị trí thần binh bảy tấc của Lưu Anh Nam. Cùng lúc đó Lưu Anh Nam cảm thấy thần binh của mình ngứa ngáy một hồi, ngãi ngãi rồi mặc kệ chuyện gì quyết đoán mở Takizawa ra. Khi đó xin linh thì van cầu lại lục, bây giờ xem cũng không chê xấu. Nhưng đúng vào lúc này, nhà tắm của hắn có khách quen ghé thăm. Đó là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, có thể nói là nhân vật đại biểu của bồ nhí trong tiểu khu này, rất quen với Lưu Anh Nam, năm nay 23 tuổi, tên là Lương Mỹ Thần. Vốn dĩ là một y tá của bệnh viện đứng đầu trong thành phố, nói đúng ra hẳn là hoa hậu y tá của bệnh viện, trong lúc công tác quen biết với một tên giàu đời một. Tuy nói là giàu đời một nhưng gã đàn ông kia chỉ ngoài 40, đi BMW, rất là ra dáng, cũng rất tốt với Lương Mỹ Thần, mua cho cô ta một căn nhà ở tiểu khu cao cấp này. Do cô ả xuất thân là y tá, kiến thức rộng rãi, tính tình lại rất ngay thẳng cho nên thường xuyên bốc phét chém gió với Lưu Anh Nam, chay mặn đều không so đo. Cách chương.